Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2555, chương 2556, tỏa chấn lực lượng. Ta nói ta Diệp đại gia, không nghĩ tới ngươi cũng có, cưỡi lừa tìm lừa thời điểm, Diệp thật lòng như lửa đốt tìm kiếm trấn áp đạo cung tiểu vật kiện chuẩn bị thi triển trấn. Linh khóa thời điểm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại để hòng, chỉ thiếu chút nữa phình bụng cười to, nụ cười này, trực tiếp liền để Diệp Chân quyết tâm, biết cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, phần biết rõ đáp án vẫn còn không nói cho hắn, Diệp Chân lập tức liền giận, bắt đầu đóng cửa thà, không đúng, hẳn là gọi đại đầu tỷ tiểu yêu xuất thủ, trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu yêu tu vi đã chính thức đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Chiến lực càng là bão táp. Cái này tu vi tốc độ tăng lên. Liền liền Diệp Chân cũng là lực bất tòng tâm. Ta cỏ này mộc độc trong. Có mấy loại đặc biệt nhằm vào nguyên linh kỳ độc. A Sửu ngươi có muốn thử một chút hay không? Mấy đạo hiện ra hắc thứ cây roi. Liền xuất hiện tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu quanh người. Giống như là nhắm người mà phệ độc xà một dạng, nhìn chằm chằm A Sửu, sợ đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu thân thể đều mềm. Lần này, ta thật không có đâu. Thừa nước đục thả câu, thật là ngươi Diệp đại gia ngươi. A Sửu một mặt oan uổng, sắp khóc, có thể tiểu yêu bóng roi uy hiếp dưới. A Sửu vẫn là dùng cực kỳ nhanh chóng độ dùng giọng nghẹt ngào nói ra đáp án. Ta Diệp đại gia, người này ngũ hành âm dương ấn, không phải liền là trấn áp đạo cung vật sao? Người nói người đây không phải cưỡi lừa tìm lừa sao? A Sửu kiểu nói này, Diệp Chân nhất khuôn mặt, trong nháy mắt liền hắc, đổi cây roi rút hắn. Diệp Chân nhất câu nói, tiểu yêu bóng roi nhoáng một cái, đối Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là một hồi roi ra. Đương nhiên, loại này rút ra, sấm to mưa nhỏ, bảo ngươi nhìn lão tử nửa ngày trò cười. Tu luyện trấn linh khóa điều kiện đầy đủ, Diệp Chân lại không vội mà tu luyện, bởi vì cái này trấn linh khóa a, chỉ cần điều kiện đầy đủ, thi triển ra rất nhanh, nhưng muốn giải khai, liền không dễ dàng. Năm đó Huyền Cơ đạo môn trong bị sư tôn Lục Ly thực hiện trấn linh khóa các đệ tử, không một không kêu khổ thấu trời, bởi vì bọn hắn nhất định phải từng chút tiêu tốn trấn linh khóa lực lượng. Sau đó từng giờ từng phút khôi phục tu vi, cái này vẫn phải nhìn sư tôn tâm tình, đối cái kia trấn linh khóa vật gia trì như thế nào. Hiện nay, coi như từ Diệp Chân đến chính mình thi triển cái này trấn linh khóa, muốn đem tu vi phong cấm đến huyền bản cung cảnh sơ kỳ trình độ về sau. Muốn lần nữa giải khai phong cấm khôi phục thời gian. Ít nhất cũng cần nửa năm lâu. Cho nên Diệp Chân dự định rời đi Hồng Hoang Đại Lục lúc. Lại thi triển trấn linh khóa. Đồng thời, mệnh lệnh nơi đó tuần tra thần liệp chặt chẽ giám thị. Tại Hoàng Linh nhất tộc linh tử linh nữ số lượng đạt tới 900 trở lên lúc, lập tức thông báo Diệp Chân, mà Diệp Chân cũng bắt đầu làm sau cùng chuẩn bị. Lần này rời đi Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân dự đoán thời gian ít nhất tại một năm trở lên. Mặc dù nói theo Diệp Chân phán đoán, trước mắt Hồng Hoang Đại Lục loại tình thế này, muốn duy trì 1-2 năm thậm chí 3-4 năm mới có thể đánh vỡ thăng bằng, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ phát sinh xác suất nhỏ sự kiện. Cho nên rời đi trước, Diệp Chân thật tốt sinh làm chút chuẩn bị. Diệp Chân dự định lần này rời đi, đem càng nhiều tinh nhuệ lực lượng lưu tại Hồng Hoang Đại Lục, lấy ứng đối bất trắc, có thể lưu đô lưu lại. Vương Bạch Mục sở hữu ma tộc chiến nô, bao quát đoạn thời gian trước tân thu nằm hơn 1.5000 thiết giáp ma, cùng Diệp Chân những năm này bồi dưỡng được đến tuần thiên thần tướng. Tuần tra thần liệp, Diệp Chân nhất cái không mang theo, toàn bộ lưu tại Bắc Hải quận, có những lực lượng này tăng thêm trấn hải quân tại, dù là ma tộc lại đến trăm vạn đại quân, Bắc Hải quận cũng có thể giữ vững. Diệp Chân rời đi, cũng không cần quá lo lắng. Còn có Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện một vạn thủy tộc, cũng đưa về Tĩnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải đại thánh ba người trở về. Có nhóm này tinh anh lực lượng treo chống, cơ đã toàn bộ đổi thành chính mình Bích Lân Long cung lực lượng. Cũng có không ít lực lượng, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Kỳ thực Diệp Chân rời đi, lo lắng nhất cũng là đỉnh cấp lực lượng thiếu thốn. Dù sao Diệp Chân cùng Tiểu Yêu liên thủ, lại thêm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ba người tốc độ phối hợp, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên chiến nghìn vạn dặm. Diệp Chân cùng Tiểu Yêu hai cái liền bù đắp được mấy chục hào đạo cảnh. Bất quá Tiểu Yêu không có cách nào lưu lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng phải cùng Diệp Chân nhất lên đi. Qua Hoàng Linh giới, Diệp Chân cũng phải lưu lại cho mình đầy đủ cơ động cùng bảo mệnh lực lượng. Đỉnh cấp trên lực lượng, trừ Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng bên ngoài, Diệp Chân chuyên môn đi gặp sư tỷ Liêu Phi Bạch. "Sư tỷ, ta chuẩn bị qua Hoàng Linh giới tìm thải y, nhưng là Bắc Hải nơi này lại nhất định phải có một cái đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn." Liêu Phi Bạch oán trách nhìn Diệp Chân, nhất mắt, lại muốn rời khỏi sao? Mà lại lần này thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút. Vậy ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi bảo vệ tốt Bắc Hải, bảo vệ tốt nhà chúng ta. Nhà, Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, bây giờ hắn nơi ở không ít, nhưng nhà, tựa hồ, nhìn Diệp Chân nghi hoặc bộ dáng. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bổ sung một câu, có ngươi tại địa phương cũng là nhà. Cái này dịu dàng thắm thiết lời nói nhượng Diệp Chân hơi xúc động. Năm đó sát phạt quả tuyệt, trải qua Diệp Chân còn sát khí lẫm nhiên, sư tỷ Liêu Phi Bạch lơ đãng tại Diệp Chân trước mặt đã nhiều một bộ tiểu nữ nhân hình tượng, dần dần thu hồi đầy người kiếm phong, bắt đầu giống lấy một cái hiền thê chậm rãi chuyển biến. Duy nhất thiếu cũng là một đứa bé, đây cũng là Diệp Chân cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch tiếc nuối. Không có cách, bọn họ đều hiểu, đến bọn họ trình độ này, tu vi càng cao càng khó sinh ra con nối dõi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Không chỉ là ngươi, còn muốn đem thải y cũng an toàn mang trở về. Những năm này, nàng một người nhất định qua rất lợi hại khổ, ta cũng rất muốn nàng. Liêu Phi Bạch năm đó cùng thải y cảm tình rất tốt, cho nên mới có nói vậy. Ta biết, mặt khác, nếu quả thật gặp được không có cách nào đối phó cường địch, như vậy thì quả quyết qua Hiển Thánh Thủy Phủ, rút lui về nhà. Hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Ta biết, sư tỷ Liêu Phi Bạch trọng trọng gật đầu. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi kỳ thực không cao, đến bây giờ còn là đạo cảnh sơ kỳ mà thôi, coi như chiến lực siêu quần, nhưng có thể ứng phó đạo cảnh trung kỳ cường giả cũng không tệ. Thế nhưng là sư tỷ Liêu Phi Bạch có Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận cùng một chỗ, một khi thôi động đến cực hạn, liền liền Diệp Chân cũng không dám chính diện ứng đối. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận trước, đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải bị thua thiệt, sơ ý một chút, thậm chí muốn nuốt hận. Trừ ngoài ra, Diệp Chân đem Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh cũng lưu lại. Đại Nhĩ Đoá Thiên Âm Thần Thông, nhất là thích hợp đại quân tác chiến. Diệp Chân dẫn đi, đó là lãng phí. Mặt khác, Diệp Chân còn để lại đại lượng tu luyện đan dược, trong tay đầu còn sót lại đại thánh hiệu Nghiệm Khải, Hùng Vương Trọng Giáp, cũng toàn bộ lưu cho Trấn Hải quân tướng lĩnh cùng cao thủ bảo mệnh dùng. Đương nhiên, thiếu không Diệp Chân lấy Hỏa Linh Điện điện chủ thân phận đưa đến Bắc Hải phát cáo Linh Điện các tế tự. Những người này, Diệp Trần cũng một cái đều không mang theo. Toàn bộ lưu tại Bắc Hải quận. Đây là một chi cực kỳ điêu luyện lực lượng. 26 vị tiến công năng lực cường đại hỏa linh điện đạo cảnh. Đây cũng là Diệp Trần có thể yên tâm rời đi lực lượng. Bất quá, chi này lực lượng lại là không ổn định nhất một chi lực lượng. Cho nên, rời đi trước, Diệp Trần chuyên môn đi một chuyến Bắc Hải hỏa linh điện phân điện. Đưa cho bọn họ một phần tu luyện ngọc giản. Nói cho đúng là nửa phần hỏa hệ tu luyện bí pháp. Cái này nửa phần tu luyện ngọc giản liền để lấy Ngưu Hồ. Tại Bách An cầm đầu hỏa linh điện các tế tự vui mừng quá đỗi. Vẻn vẹn cái này nửa phần hỏa hệ tu luyện bí pháp liền có thể để bọn hắn chiến lực bình quân đề bạt 2 thành, thậm chí là 3 phần. Vậy nếu là đạt được toàn bộ hỏa hệ tu luyện bí pháp đâu? Cả đám đều mừng rỡ như điên. Diệp Trần chỉ là dặn dò bọn họ cực kỳ tu luyện. Chờ bọn họ tu luyện xong cái này nửa bộ phận trên. Liền lần lượt truyền cho bọn hắn nửa phần dưới tu luyện bí pháp. Người muốn hỏi cái này hỏa hệ tu luyện bí pháp là cái gì? Kỳ thực cũng là Diệp Trần được từ địa tâm hỏa đẹp trai trong truyền thừa một bộ phận. Sau đó, cũng là các loại khẩn cấp dự án. Mọi thứ dự làm theo lập, không dự làm theo phế. Đây là Diệp Trần thói quen. Ngay tại Diệp Trần đem đây hết thảy làm 7-8 phần thời điểm. Tự mình chạy tới Tử Phong quận cho Diệp Trần điều tra tình báo phong cửu mạch truyền đến tin tức. Hoàng linh nhất tộc linh tử linh nữ đã sàng chọn đến 940 người. Dự tính trong 10 ngày liền sẽ kiếm đủ 1.000 người. 3 ngày sau. Làm xong sau cùng bố trí Diệp Trần, không muốn người biết rời đi Bắc Hải Châu công phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.